Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 243, không còn sót cả xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, chưa đến một khắc, đợt người đầu tiên lao vào xe chở tù đã rút lui. Đám người ấy vừa chen lên xe tù, làm gì trong đó không ai rõ, chỉ thấy họ chớp nhoáng lẫn vào đám đông mà biến mất. Hẳn là sợ thị vệ triều đình bắt giữ, truy cứu tội danh phá hoại hành hình nên vội vã tháo chạy. Sóng người thứ nhất vừa tan, sóng thứ hai liền dâng lên, ước chừng chỉ một chén trà uống vơi nửa, tức khoảng 3 phút, dòng người mới bắt đầu dần dần lùi lại. Tuy trong xe tù vẫn chưa nhìn thấy rõ, nhưng tình hình cũng đã tỏ tường hơn. Những người còn lại đều chỉ là dân chúng đến xem náo nhiệt. Không còn ai mang ý định bạo lực. Giờ phút này, các quan hành hình cùng thị vệ bị phân tán khi nãy mới dần tụ tập trở lại. Bắt đầu tái lập trật tự, quan hành hình mặt mày trắng bệch, hối hả chen lên phía trước, dẹp bớt đám người. Lúc này Vân Nguyệt mới nhìn rõ cảnh trong xe tù. Nhưng mà, xe tù đâu rồi? Cùng phản ứng với Vân Nguyệt là quan hành hình. Người đâu? Người đi đâu mất rồi? Quan hành hình thấy xe tù đã biến mất, ngỡ có kẻ nhân loạn cướp người. Hoảng loạn la lớn, phốp, Vân Nguyệt nhịn không được cười khẽ. Mắng thầm, đầu heo, không bao lâu, quan hành hình cũng đã nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Rốt cuộc không dám lên tiếng nữa. Sau đó ra lệnh cho thị vệ phía sau. Chẳng bao lâu sau, thị vệ mang đến hộp gỗ và xẻng, bắt đầu thu nhặt những mảnh vụn còn sót trên mặt đất, cho vào hộp. Quan hành hình thở dài một tiếng, dẫn theo thị vệ trở về phục mệnh. Đám dân chúng cũng dần dần tản đi, ngọ môn lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. Quần chúng thật sự là một lực lượng cường đại. Vân Nguyệt nhịn không được cảm thán. Đúng vậy, bấy nhiêu người, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng đủ khiến hắn chết ngạt. Huống hồ còn nhiều kẻ cầm đao. Xích Diễm tuy thường thấy cảnh như vậy, nhưng mỗi lần đều không kìm được xúc động. Phải rồi, dù không có đao, chỉ cần móng tay cũng có thể móc đến hắn chỉ còn lại bộ xương khô. Vân Nguyệt lại thở dài, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Xích Diễm liếc nàng, khẽ mỉm cười. Nào, nếm thử, hạt sen tô ở đây không tệ. Nhìn ánh sáng lóe trong mắt Xích Diễm, Vân Nguyệt biết, hắn và nàng lại nghĩ đến cùng một chuyện rồi. Đi thôi, đoán chừng 2 tỷ muội kia của ta đã rời thành. Đừng chậm trễ nữa, buổi chiều ta còn phải đến tụ bảo đường luyện đan. Dù biết nàng đã bước vào tầng đầu tiên của thần công, bắt đầu tu luyện tiên pháp nên không còn sợ lạnh, nhưng Xích Diễm vẫn không kìm được, chỉnh lại áo choàng trên vai nàng. Hai người phi ngựa ra khỏi cổng thành không lâu, liền thấy một đoàn người bị trói thành chuỗi, như sâu châu chấu, dùng một sợi dây dài xiềng chặt lại. Dẫn đầu đoàn là Lăng Tích Thái, tiếp đến là Hàn Di Nương, Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vi và Lăng Thanh Lôi. Phía sau là hơn 20 mỹ cơ của Lăng Trọng Khanh, cùng một số tâm phúc thân tín mang họ Lăng. Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi toàn thân bị trùm kín, khuôn mặt che bằng một lớp mạng dày, bên dưới còn dùng vải bó chặt, tựa hồ sợ có ai nhìn thấy dung nhan của họ. Hai người vừa đi vừa gãi, có lúc ngứa chịu không nổi, liền ngồi xổm xuống tiếp tục gãi. Quan Bình áp giải tỏ ra dễ chịu với Lăng Thanh Lôi, người còn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng với Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi thì lại chẳng chút nể nang. Nhanh lên, mẹ nó, dứt lời, một roi đã quất thẳng vào người Lăng Thanh Vân. A, Lăng Thanh Vân thét lên một tiếng, quát to, tên chó, ngươi còn dám đánh bổn tiểu thư lần nữa. Có tin ta giết ngươi không? A, lời uy hát, P còn chưa dứt, một roi khác đã quất tới, nhằm thẳng mặt nàng, lớp mạng che mặt quấn vào roi, bị kéo phăng ra sau cú quất, để lộ dung mạo thật sự. Vừa nhìn thấy mặt nàng, gần như toàn bộ quan binh đều ghê tởm buông lời chê bai. Ngay cả Lăng Thanh Lôi, từ sau khi chị em mình mắc bệnh sởi đã chẳng dám gặp. Lúc này cũng bị dọa đến la lớn. Trời đất, thật sự là xấu đến phát hoảng. Chẳng biết lính nào buột miệng mắng. Những kẻ khác liền đồng loạt gật đầu phụ họa. Quá tổ tông rồi, xấu đến đáng sợ. Không phải nói nữ nhân này từng là trắc phi trong nội bộ được thái tử đích thân chỉ định sao? Với bộ dạng này, nàng muốn dọa chết thái tử trên giường chắc. Ta đoán thái tử sau lần đó chắc chắn bị ám ảnh mấy tháng trời. Ám ảnh gì? Gặp nàng một lần chắc thái tử từ đó về sau không dơ lên nổi. Đừng nói vậy, không dơ cũng chẳng sao. Ngươi xem, nàng còn chưa gả, thái tử đã bị đày đi rồi. Chẳng lẽ không liên quan đến nàng? Ngươi nhìn muội muội nàng cũng mặt mày mơ hồ như vậy. Chẳng lẽ cũng thảm thế sao? Một tên lính liếc nhìn Lăng Thanh Vi đang run rẩy bên cạnh Hàn Di Nương. Còn cần hỏi sao? Nếu thật là xinh đẹp như thiên tiên, sao lại phải che chắn như vậy? Nghe nói nàng còn dám vn Huyền Vương của chúng ta. Không thể nào, hai tỷ muội này đến xúc sinh còn chẳng thèm, vậy mà còn vọng tưởng vương phi vị, thật không biết xấu hổ. Đám lính càng nhìn càng chán ghét, dứt khoát nghỉ ngơi, uống nước, đem đám phạm nhân dạt sang một bên, ăn uống xong rồi tính tiếp. Dù sao đám kia võ công đã bị phế, lại có cùm gông xiềng xích, không thể chạy thoát. Khi mọi người đang uống nước, có một lính thấy môi Lăng Thanh Lôi nứt nẻ, bèn tốt bụng đưa nàng một ấm nước. Lăng Thanh Lôi cảm kích nhận lấy, còn chưa kịp uống đã bị Lăng Tích Thái giật mất. Rồi đến Hàn Di Nương, Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi cũng chen nhau cướp lấy. Từ tối qua đến giờ, họ chưa uống được giọt nước nào, giờ thấy nước liền tranh nhau đến đỏ mặt tía tai. Không dám cướp của lính, họ đành đoạt từ tay Lăng Thanh Lôi. Ngay sau đó, tên lính tốt bụng kia thấy lòng tốt bị phung phí, phẫn nộ không kiềm được, lập tức quật mạnh roi vào đám người vừa giành nước. Chỉ chốc lát sau, Hàn Di Nương cùng mấy đứa con bị đánh ngã rúi rùi. Ấm nước cũng bị hất đổ, nước nóng loang lổ dưới đất. Chết tiệt, ngươi biết chúng ta là ai không? Thánh chỉ nói chúng ta chỉ bị xung quân, ngươi không cho uống nước, muốn khát chết chúng ta à? Cẩn thận mạng chó ngươi đó. Lăng Tích Thái phẫn nộ hét lớn, nhưng chỉ khiến đám lính bật cười ha hà. Ta nói này, công tử, đã là nô lệ rồi, còn dám lên mặt, lão tử hôm nay nếu có giết các ngươi ở đây, khi về chỉ cần nói là rơi xuống vực chết, hoặc bị kẻ thù mai phục gờ, TCST, cũng là xong. Ngươi, muốn thử không? Vừa nói, tên lính vừa nhấc đao tiến về phía Lăng Tích Thái, khiến hắn sợ đến ngã ngồi dưới đất, liên tục lùi lại, cách trương.